Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1804, khiêm tốn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Chu Tổng. Người tìm Tô Vân chuyện gì? Rảnh rỗi, Trịnh Nhân nhớ tới Chu Lập Đào tìm Tô Vân. Liền hỏi đến, ngoặc kép, Chu Lập Đào gặp Lâm Cách ở đây. Có chút ngại quá, không có sao. Một lát Lâm trưởng phòng đi theo xem một cái vùng khác bệnh viện cùng xem bệnh. Nói thẳng là được, Trịnh Nhân cười nói. Lâm Cách lắc đầu một cái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bệnh viện đa khoa Massachusetts, ở ông chủ Trịnh trong miệng, làm sao thì trở thành vùng khác bệnh viện đâu. Mặc dù nói từ trên địa lý mà nói, như thế nói một chút sai lầm cũng không có. Nhưng, đây cũng quá không tôn trọng năm nay thế giới xếp hạng thứ nhất bệnh viện đi. Ông chủ Trịnh đây là quá khiêm tốn. Không muốn dùng bệnh viện đa khoa Massachusetts tên chữ đánh người. Cái đó, ta đây không phải là muốn thỉnh giáo một chút tìm bạn gái chuyện sao? Chu Lập Đào nhăn nhó nói đến, mấy ngày nay luôn muốn hỏi, vậy không gặp các ngươi tới? Ha ha, các ngươi trò chuyện, làm ta không tồn tại. Lâm Cách hòa ái dễ thân cận nói đến, Trịnh Nhân cảm thấy thú vị. Chu Lập Đào trên mặt nhỏ tàn nhang đều mang điểm đỏ ửng. Chẳng lẽ có bạn gái? Bất quá loại chuyện này Trịnh Nhân có thể không cho được ý kiến. Còn được Tô Vân tới, cho Tô Vân gọi điện thoại sao? Trịnh Nhân hỏi. Không có đâu, Chu Lập Đào nói. Mới vừa xem ngài làm siêu âm tới, mới lấy hơi, hỏi một chút hắn đi. Vân Ca Nhi đâu? Chu Lập Đào theo bản năng hỏi. Ếch, không phải nói có cái vùng khác bệnh viện muốn cùng xem bệnh sao? Hắn đi xem bệnh lịch. Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm thấy Chu Lập Đào chỉ số thông minh kham yêu. Yêu tiền cảnh không quá lạc quan. Tối thiểu hắn bây giờ chỉ cần không có ở đây cấp cứu trong cấp cứu. Biểu hiện giống như là một cái ngu đần như nhau. Đều nói rơi vào bể tình chàng trai đều như vậy. Có thể mình tựa hồ là cái loại khác. Trịnh Nhân trong lòng rất không ép đếm nghĩ đến. Chu Lập Đào vội vàng đáp lời, chạy đi gọi điện thoại. Ông chủ Trịnh, một lát cùng xem bệnh người bệnh tình huống ngài biết không? Lâm Cách hỏi. Không biết, Trịnh Nhân nói. Mới bắt đầu tự thuật bệnh tình thời điểm, người nhà bệnh nhân thuộc về một loại hồ ngôn loạn ngữ trạng thái. Một câu nói cũng không thể tin. Ngoặc kép, Lâm Cách không nói, người một nhà đều có bệnh. Không đúng, Lâm Cách lập tức chú ý tới bệnh viện đa khoa Massachusetts. Trước đây không lâu gặp qua người bệnh chờ điểm chính câu nói. Có thể và nhiệm vụ có liên quan, hắn phán đoán đến, hay là chớ hỏi, có thể đi theo liếc mắt nhìn hồ sơ bệnh lý, liền đã coi như là rất tốt. Không biết lúc nào có thể cùng bệnh viện đa khoa Massachusetts thông ra. Lâm Cách nghĩ có chút nhiều. Rất nhanh, Tô Vân chạy trở về. Đích xác là chạy, bất quá bệnh viện cộng đồng và 912 cách không xa. Hắn chạy trở lại thở mạnh đều không xuyến một hớp. Và Lâm Cách vẫy tay tỏ ý. Ngay sau đó ôm Chu Lập Đào bả vai. Cười hì hì hỏi, có bạn gái? Bao nhiêu tuổi, làm cái gì, nhà là đế đô vẫn là vùng khác, tra sổ hộ khẩu sao? Trịnh Nhân đối với Tô Vân câu hỏi rất khinh thường. Đừng xem lão bản, chuyện này hắn một chút kinh nghiệm đều không thể cho ngươi. Tô Vân mắt xem sáu đường, thấy Chu Lập Đào có chút lúng túng. Vậy coi thường, hỏi tiếp, ếch, ngươi do dự cái gì? Tô Vân nói. Sở dĩ hỏi cái này sao cặn kẽ, là có nguyên nhân gì? Trịnh Nhân hỏi, ngươi lấy là cũng cùng ngươi như nhau. Ngươi là đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà, mới gặp phải tiểu y nhân. Ngươi xem Chu Tổng như vậy, ở khoa cấp cứu làm việc chết bỏ, giống như là cứu Ngân Hà hệ hình dáng sao? Tô Vân nói thật, bảo kích cộng một, đúng rồi, ngươi chờ cái gì chứ? Tô Vân bỗng nhiên ý thức được có vấn đề. Mới vừa không phải có cái vị trí khác có thai người bệnh sao? Làm siêu âm thấy tỳ tạng có cái chiếm vị, nhưng ta không thấy được tim thai, mầm thai, cân nhắc là u huyết quản. Đi làm CT, ta cảm thấy là lá gan có thai. Trịnh Nhân nói, Tô Vân bĩu môi một cái. Đối với lần này không có hứng thú chút nào. Hắn ôm Chu Lập Đào bả vai, đi hắn phòng trực. Đối với Tô Vân uy hiếp, Chu Lập Đào không còn sức đánh trả chút nào. Cũng coi là giả bộ chối từ. Lúc này Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Này, được, ta vậy thì đi xem. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Có chuyện gì? CT làm xong, người bệnh đi chuẩn bị trước phẫu thuật. Ta liếc một cái, các ngươi trước trò chuyện. Trịnh Nhân đi nhanh vào phòng làm việc. Phòng trực cũng có, Chu Lập Đào còn chưa nói hết, liền bị Tô Vân kéo vào phòng trực. Lâm Cách cười ha hả nhìn ông chủ Trịnh và Tô Vân. Hai người này phối hợp rất ăn ý, nóng nảy tính tình nhưng khác hẳn. Đi tới phòng làm việc, Trịnh Nhân điều ra người bệnh phim. Quả nhiên, ở lá gan đến gần cách mặt vị trí, có một cái chiếm vị hình ảnh. Nơi này là B khu không thấy được một trong. Trịnh Nhân cũng không cách nào dùng siêu âm để phán đoán có phải hay không có vấn đề. Lúc ấy hắn là thông qua kiểm tra và suy luận suy đoán để phán đoán. Nhất định phải có chứng cứ khách quan. CT quét hình hạ, chiếm vị bại lộ ra. Có thể gặp người bệnh lá gan gần cách mặt vị trí hơi dựa vào phía sau có một cái nang thực tính cục. Xương, nội bộ thống nhất ra máu, ở vào lá gan bên bờ bộ. Hình ảnh lên xem, chiếm vị nội bộ có hỗn tạp mật độ hoặc tín hiệu. Những tin tức này đối với Trịnh Nhân mà nói, đã đủ rồi. Nếu là người khác, có thể phán đoán không rõ. Hạch tư cộng hưởng đối với loại này hình ảnh phán đoán là có điển hình ý nghĩa. CT hơi kém một chút. Trịnh Nhân bắt đầu làm xây lại, rót vào so sánh thuốc sau chỗ bị bệnh bên trong không rõ ràng cường hóa. Hắn lại cẩn thận làm một cái MRI, có thể từ phương hướng bất đồng thành xem. Phát hiện bào thai và bệnh biến xác định vị trí. Chính là nó, không có bất kỳ nghi vấn nào. Lá gan, cách đỉnh, vị trí này, Trịnh Nhân lập tức gọi điện thoại, hỏi gan mật ngoại khoa. Điện thoại vang lên rất nhiều tiếng, mới có một y tá lo lắng nhận điện thoại, rất nóng nảy hỏi, ai nha, cấp cứu thời điểm chỉ như vậy. Trịnh Nhân hiểu, ta là Trịnh Nhân, xin hỏi, gan mật ngoại khoa tuyến 2 tới chưa? Ông chủ Trịnh, giáo sư Lý đã đến, ngài tìm hắn. Y tá nghe nói là Trịnh Nhân, nói chuyện thái độ cũng khách khí mấy phần. Ừ, phiền toái, vậy mặt vừa thấy liền rất gấp, vậy lại không cùng Trịnh Nhân khách sáo. Cái này cũng và là Trịnh Nhân không phải Tô Vân có quan hệ. Y tá cầm điện thoại bỏ lên bàn, đi tìm tuyến 2 giáo sư. Trịnh Nhân cầm mình đối với CT phán đoán đều nói cho tuyến 2 trực giáo sư. Bởi vì không quen thuộc, cho nên vậy chưa nói quá nhiều. Mặc dù ở cách đỉnh vị trí, nhưng một cái khoang bụng kính giải phẫu, kịp thời phát hiện, người bệnh sẽ không có đại vấn đề. Sau khi nói xong, Trịnh Nhân liền cúp điện thoại. Ông chủ Trịnh, nếu là ngài không có ở đây, chuyện này sẽ làm sao diễn biến? Lâm Cách cười híp mắt hỏi. Ừ, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, nói, có thể phải mổ bụng dò xét đi. Lá gan có thai, một khi ra máu là rất hung, nhưng chúng ta 912 kỹ thuật lực lượng không thành vấn đề. Đỉnh hơn tay chân luống cuống một chút, người bệnh không có việc gì. Lâm Cách cười một tiếng, ông chủ Trịnh một điểm này thật là làm cho người khâm phục. Cho tới bây giờ không nhận là thế giới rời đi hắn thì phải chết. Đạp tất cả mọi người đầu đi lên, có thể là người ta tài nghệ đích xác là cao, căn bản không cần đạp người khác. Trịnh Nhân thanh tĩnh lại, nói, Lâm trưởng phòng, chờ một chút, ta đi xem Chu tổng.